Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, ghim tâm. Đều ghim thấu, để cho chúng ta chúc mừng si. Trận đấu này đánh vô cùng đặc sắc. Bất quá trận đấu này SKT tuy thua, ta nghĩ nói là, giải thích Mễ Nhạc hơi có chút cảm khái. Lý ca còn là ngươi Lý ca. Phắc e tên là Lý Tương Hách, bởi vậy không ít người thích xưng hô hắn Lý ca. Ta cảm thấy xuống được một bả muốn hào hào trì một trì Lý ca. Muốn hạn chế một chút hắn trợ giúp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vì vậy đệ nhị cầm. Quả nhiên liền trì Lý ca. Trận thứ hai si tại Lam Sắc Phương. SKT chuyển mất ván trượt giày cùng Gali áo. Hiện tại hai cái này anh hùng là Tử Sắc Phương tất truyền. Si chuyển mất Thụy Tư cùng Chim Yến Tước. Bọn họ là không cho Phác E trợ giúp hình anh hùng. Liền cho hắn cầm dây cót hoặc xà nữ như vậy anh hùng. Để cho hắn đánh tuyến. Bình thường cùng hắn đối với tuyến. Diêu Hâm cũng sẽ không bị thua thiệt. Đem hắn hạn chế tại phổ thông. Đánh giá lại thường xuyên đến nhằm vào hắn một chút. Để cho hắn nhìn lấy đồng đội từng cái một sụp đổ bàn là được. Đệ nhị cầm, Phác F quả nhiên bị áp chế ở SKT ven đường lại lâm vào đối với tuyến tình thế xấu. Dẫn đến hạn nửa giá khu chậm rãi thất thủ. Phác E cả trận liền lam báp đều lấy không được. SKT cả trận tiết tấu quả nhiên không bằng đệ nhất cầm. Từ đầu bị áp chế đến vĩ. Liền ngay cả Phác E cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Chớ nói chi là trợ giúp đồng đội. Trong trò chơi 32 phân 41 giây thời điểm. SKT chủ thủy tinh bạo tạc tuyên bố thất bại. Chúc mừng si, nhị hoa kích động hét lớn một tiếng. Muốn biết rõ, từ khi 4 năm trước SKT lần đầu tiên tham gia thế giới thi đấu đến nay. Còn không có chi đội ngũ kia tại quốc tế thi đấu thượng cùng bọn họ đánh tới 2-0. Đều là bị bọn họ 2-0. Nhưng là hôm nay si làm được. Thực là lần đầu tiên có đội ngũ tại quốc tế thi đấu thượng cầm SKT bước đến 2-0 tuyệt cảnh. Bất kể thế nào nói, bọn họ đã sáng tạo lịch sử. Hiện tại si đã cầm đến bản cuộc tranh tài nhét. SKT muốn hào hào điều chỉnh một chút. Kỳ thật ta cảm thấy có. Hiện tại SKT vấn đề thật sự có hơi lớn. Chúng ta cũng biết. Trận đấu trọng yếu nhất tiết tấu lôi kéo người là đánh giá. Cùng với hiện tại đây là ADC phiên bản. Thế nhưng SKT đánh giá cùng AD hiện tại trạng thái xác thực không tốt lắm. Liền xem bọn hắn có thể hay không kịp thời điều chỉnh xong. Xem bọn hắn tại loại này dưới tuyệt cảnh nên xử lý như thế nào a. Dưới trận Hàn Ca hiện tại tâm tình còn là tương đối nhẹ nhõm. Theo hắn, SKT thực lực bây giờ khả năng còn không bằng si mấy ngày hôm trước đánh qua SSG. Tương đối trả lại tốt hơn đánh một ít. Bên cạnh Triệu Khuynh Thành trên mặt vui dạo dực, tràn đầy không che giấu được tiểu ý. Nàng ý nghĩ liền rất đơn giản. Thắng liền rất vui vẻ, thua cũng rất không vui. Đệ tam cầm trận đấu, cao sao lựa chọn vi ư. Toàn trường nhất thời hoan hô lên, này anh hùng chỉ cần vừa ra trận, khẳng định liền sẽ khiến người xem tiếng thét. Trên thực tế lần này toàn cầu chung kết quyết tái, VN này anh hùng xác thực là có thể xuất hiện. Sao nhỏ đây là muốn cho VN tất cả quán quân làn ra sao? Mễ Nhạc cười nói, ngươi đừng nói, VN nếu như xuất quán quân làn da, lượng tiêu thụ khẳng định rất tốt, lời này ta còn là rất tán thành, này anh hùng hẳn là chơi ADC người thích nhất, anh hùng nhất. Chung quy tổn thương cao, lại có thể thanh tú, là một mang muội lợi khí, muội giấy vừa nhìn ngươi VN khiến cho đẹp trai như vậy. Sau đó liền, đúng không? Sau đó liền nghĩ muốn ngươi mua cho nàng một cái VN làn da. Ha ha ha, đệ tam cầm trận đấu bắt đầu. SKT bắt đầu càng tạc. Từ hơn 10, sau liền bắt đầu sụp đổ bàn. So với đệ nhị cầm còn muốn thảm, nhất là bọn họ ADC tuyển thủ, cảm giác tâm tính cũng đã sụp đổ, cầm cái tiểu pháo bị Cao Sao VN áp chế đánh đập. Đoàn thời gian chiến tranh sau lại bị dây, còn có hai sóng, Thiện Lương thao tác, dùng đại chiêu cầm si người cứu đi. Quả thật đang đùa xa, trò chơi tiến hành đến 20 phút đồng hồ thời điểm. SAT đã rớt lại phía sau hơn 10.000 kinh tế, còn bị phá hai đường cao điểm. Toàn trường đã không ngừng tại hô to, si. Loại này thế cục, SAT cơ bản không có lật bàn khả năng. 20 phút đồng hồ vượt lên đầu 10.000 kinh tế còn bị lật bàn. Này vấn đề xác thực tại khác một ít chiến đội trên người xác thực phát sinh qua. Nhưng si chưa từng đánh qua loại này đại ưu thế bị lật bàn cục. 23:28 thời điểm, si thế như trẻ tre thoái thác SKT cứ địa. Hiện trường tiếng hoan hô nhất thời từng đợt tiếp theo từng đợt. Như kiểu tiếng sấm rền chấn thiên vang dội. Có lẽ tổ chim trả lại chưa từng nhận thức qua đáng sợ như vậy tiếng hoan hô. Tất cả đại trực tiếp bình đài mưa đạn thượng tràn đầy, chúc mừng si, cùng, chúc mừng tinh diệu, chữ. Thậm chí còn có. Chúc mừng Hàn ca. Đồng thời trực tiếp thời gian lễ vật cũng trong chớp mắt bay lên. Tuy những lễ vật này đều là cho chính thức, bởi vì khai mở video tiếp sóng chỉ có video trang web chính thức cũng có tư cách. Bất quá thổ hào nhóm hoàn toàn không để ý những cái này. Đều là tâm tình, trận trong quán hai vị rõ ràng trò chuyện làn điệu cũng có chút nghẹt ngào. Từ 4 năm trước bắt đầu, toàn cầu chung kết quyết tái quán quân hàng năm đều là Hàn Quốc đội. Khi đó Lon liền bắt đầu hô lên chống đỡ Hàn khẩu hiệu. Một mực dùng 4 năm mới rốt cục hoàn thành nguyện vọng này. Trước kia ở thế giới thời điểm, bởi vì chúng ta thành tích không tốt. Nói thực, có đôi khi ở phía sau đài nhìn thấy Hàn Quốc giải thích thời điểm, chúng ta đều không có ý tứ ngẩng đầu. Nhị Hoa lúc này cũng có chút cảm khái. Không sai, lại nói tiếp dường như có chút sĩ diện cái láo. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Mễ Nhạc nói, tựa như khai mở hội phụ huynh thời điểm, hai tử thành tích tốt ra trường đi lên đường tới dưới chân đều sinh phong. Thành tích không tốt ra trường thật sự thật khó khăn chịu, ta tin tưởng có hai tử ra trường có thể hiểu được. Hội rất không có ý tứ. Ghim tâm lão thiết, ghim tâm, đều ghim thấu. Video mưa đạn trong chớp mắt biến thành như vậy một bức tranh mặt. Như thế này là không phải muốn mời chúng ta ăn tiệc lớn. Triệu Khuynh Thành cười hắc hắc nói. Chỉ có biết ăn thôi. Người cũng không sợ đem mình ăn béo. Hàn ca cười nói. Ta là so với trước kia béo. Thế nhưng là ngươi không có phát hiện ta là nơi nào trở nên béo sao? Đâu béo? Triệu Khuynh Thành tức giận địa lườm hắn một cái. Chính ngươi mỗi ngày lại thân lại nhào nặn, chẳng lẽ còn cảm giác không đi ra? Hàn ca, trên võ đài, lúc này đã bắt đầu thi đấu phỏng vấn khâu. Lần này phỏng vấn đến người là đánh giá Vương Tháng Dương. Tháng Dương hôm nay phát huy rất tốt. Kia đối với mình biểu hiện, có cái gì đánh giá? Đánh giá ngược lại là không có gì. Cơ bản thao tác a, dù sao ta bình thường phát huy cũng đều rất không tệ. Vương Nguyệt Dương cười nói, 666, lúc này đáp quá tao. Đột nhiên cảm thấy Tháng Dương ngữ khí cùng biểu tình đều tao tao. Ha ha, ta tường cũng không đỡ liền phục ngươi. Hiện tại đã thắng trận đấu, đều có thể kể một ít tao lời. Loại này tao lời kỳ thật còn là rất hấp phấn. Vậy bây giờ muốn một mực duy trì ngươi người nói cái gì đó. Một mực duy trì chúng ta có rất nhiều. Ba mẹ, fan hâm mộ, còn có, Vương Nguyệt Dương vừa nói đến đây. Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện Hàn ca thân ảnh. Ca ca. Toàn trường người xem nhất thời hoan hô hét dầm lên. Hàn ca cũng là mộng bức một cái chớp mắt. không nghĩ tới đạo truyền bá đột nhiên cầm màn ảnh cắt đến trên người hắn. Bên cạnh Triệu Khuynh Thành cũng sững sờ một chút, tại phát hiện mình cùng Hàn Ca cùng tiến lên TV. Nhất thời cả kinh vô ý thức cúi thấp đầu, ca ca bên cạnh cái kia ngực lớn mỹ nữ là ai? Cha mẹ nó, dường như Triệu Khuynh Thành. Khuynh Thành cùng ca ca xem so tài. Ta ngày a, Hàn Ca đại gia mày, dám cua ta nữ thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?